Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 640, chương nhỏ bé trọng yếu. Ngày thứ hai rời đi Hoài Dương thời điểm, trên bầu trời trời mưa phải cùng theo Bình đi tìm nàng cha đòi tiền ngày đó đồng dạng lớn. Tang lễ để cho lòng người một đường nặng nề, lão thái về phải là Trung Hải. Hắn đến làm việc, Trần Tử Nhĩ đã tìm người thay thế. Hồi lâu không gặp Thôi Húc ngày hôm đó rơi xuống đất Trung Hải. Đồng học qua đời đối bọn hắn xúc động rất lớn. Cùng bọn hắn lúc này so sánh, có nhiều hơn Trần Tử Nhĩ thì cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, nỗ lực nhiều thời gian hơn. Tỉ như Tiếu An Lâm muốn cùng hắn gặp mặt một lần, hắn liền phải nhín chút thời gian tới. Mà lại Tần Nghiệp còn đem hắn làm tới Trung Hải tới. Thế là cùng Thôi Húc đơn giản ôn chuyện về sau lại muốn nói lời tạm biệt. Đến tiếp sau lại lấy được tin tức Huyền Hề hai vị khác bạn cùng phòng cũng đều đến. Mấy người bọn họ tập hợp một chỗ, là chết đi bằng hữu nhớ, là còn sống người sống có thể tiếp tục hào hào còn sống. Mà Trần Tử Nhĩ, rửa cái mặt, ném đi mấy ngày nay xuyên Âu phục, thay đổi bộ đồ mới, lần nữa xuất phát. Tần Nghiệp nói hắn cẩn thận tỉ mỉ, lại là một nhân tài, là nhân tài liền tốt. Hắn nhất là thích đem dạng này người làm đến công ty đến. Vì lẽ đó hoa vài phút chú ý một chút dáng vẻ, hắn rất nguyện ý gặp mặt bị đặt ở một cái câu lạc bộ tư nhân. Tần Nghiệp tại Trung Hải thương vòng chìm nổi nhiều năm, Trần Tử Nhĩ nhận biết khả năng so với hắn có tiền. Nhưng đường đi vẫn là không có hắn rộng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu An Lâm thời điểm, Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy tựa như là hắn tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy loại kia. Giám đốc dáng vẻ, bóng loáng lưng đầu, lớn tuổi, hơi có chút thưa thớt, còn xen lẫn hai thành tơ bạc. Hắn không mập, có thể nói hơi gầy, mặc vào tây trang thời điểm còn là có thể cảm giác được người này sống được không được lôi thôi. Hoặc là dùng tinh xảo, khả năng dùng tinh xảo hình dung nam nhân có thể có chút quá phận. Bất quá cảm giác lên là cái dạng này, hắn mặt treo dáng tươi cười, đi bộ không vui, trên mặt nếp nhăn không ít, gặp mặt câu nói đầu tiên, hắn nói: "Nhìn thấy Trần Tổng, mới biết trên mặt ta bao nhiêu năm tháng vết tích, kia cũng là giá trị biểu tượng." Trần Tử Nhĩ đưa tay mời hắn ngồi xuống. "Trước hết để cho ta cùng Trần Tổng nói tiếng nén bi thương. Ta vừa mới biết ngài là tại vừa mất đi hảo bằng hữu tình huống dưới tới thấy ta." Trần Tử Nhĩ có, nhẹ nhàng dáng tươi cười, chỉ có khóe mắt híp híp, vểnh lên chân bắt chéo. Nhấp một miếng trà, không có liền cái đề tài này xâm nhập. Hắn không phải cái gì yếu ớt người, cũng không thấy đến toàn thế giới chỉ có chính mình bất hạnh, cho nên đối với cầu an ủi loại sự tình này không có gì hứng thú. Hắn chỉ là xuất ra một vật, đây là công ty của chúng ta Sport, làm lễ vật có thể đưa cho Tiếu tiên sinh. Tạ ơn. Tiếu An Lâm cầm ở trong tay. Ta nhớ được nước Mỹ một vị chứ danh thiên sứ người đầu tư đồng Mark An Đức Sâm đưa ra qua một cái quan điểm, gọi PMF. Trần Tử Nhĩ lông mày nhíu lại, tất cả của nó xưng là, thật có lỗi, PMF có ý tứ là Product Market Fit, phiên dịch tới gọi sản phẩm cùng thị trường kết hợp điểm. Sport chính là như vậy một cái kết hợp điểm. Càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, nó cũng không phải là giống Stakhanna dạng có được nồng hậu dày đặc vận khí sắc thái. Nó sáng tạo ra chân chính nhu cầu. Hiện tại vẫn là năm 2001, Út Stakhang như mặt trời ban trưa. Trần Tử Nhĩ hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối, trong mắt có chút ý cười. Ngài cảm thấy Út Stakhang là dựa vào vận khí. Có một bộ phận. Tiếu An Lâm giơ lên chén trà, tràn ngập tự tin, không có nhượng bộ. Út Stakhang xuống dốc đến đã có rất ít người biết này nhà công ty. lãnh đạo của hắn người dâu quay nón Võ Ưng chúng ta thỉnh thoảng sẽ tại có quan hệ lẫn nhau liên. Lão tụ hội trông được đến hắn, mà nó sản phẩm chúng ta cơ hồ thuộc nằm lòng tiểu linh thông. Đây là cái có chút để người hoài cựu tư. Đối với nghệ tác phẩm đến nói, đây là cái mỹ hảo cảm giác. Nhưng đối với thương nghiệp sản phẩm đến nói, đây là cái nát thấu cảm giác. Không cần quá nhiều giới thiệu, làm chúng ta có quan hệ với tiểu linh thông ký ức. Cũng có quan hệ với nó rốt cuộc thấy không ký ức. Chúng ta liền biết, nó từng huy hoàng, cũng rất nhanh xuống dốc. Tối đỉnh phong lúc, tiểu linh thông là Starkhang mang đến 25 ức đô la khoảng cách thu nhập. Là Trần Tử Nhĩ hiện tại thân gia gần gấp 4 tới 5 lần. Nhưng mà nó ngay từ đầu liền đỉnh lấy vận khí thành phần. Người thông minh một mực nói như vậy, Đường Uôn cũng cho rằng như vậy. Vì lẽ đó phàm là Starkhang tài báo không bằng mong muốn. Dù là thiếu một sen, nó giá cổ phiếu đều sẽ trọng tỏa. Tiếu An Lâm tựa hồ giống như là loại kia người thông minh. Nhưng Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ, Tần Nghiệp nói hắn am hiểu nhất chi tiết đem khống. Vì lẽ đó loại này vĩ mô phán đoán sẽ là chính hắn phán đoán sao? Mặc dù là khác biệt công năng sản phẩm, nhưng đã ngươi đã làm so sánh, không bằng liền nói một chút, ta dễ chịu dậy. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt nói, thụ giáo chưa nói tới. Tiếu An Lâm biểu lộ đều nghiêm túc không ít. Bất quá ta muốn nói rõ một điểm, Spot cùng tiểu linh thông trong mắt của ta hoàn toàn có thể làm sự so sánh. Thậm chí không chỉ bọn chúng, tương đối cho tới bây giờ đều không phải chỉ có thể tại đồng loại bên trong tiến hành. Trong mắt của ta, bọn chúng đều là sản phẩm. Trần Tử Nhĩ lông mày lắc một cái này sẽ không là cái sửa chữa sai tinh a. Câu nói này ngươi cần thiết nói sao? Người mẹ nó nói cho ta cái này có làm được cái gì? Tú một cái ngươi sản phẩm xem. Cũng may, hắn hiện tại, lòng dạ đã xưa đâu bằng nay. Ngài là kỹ thuật phái. Không được, hắn khoát tay khẽ cười. Ta là thị trường phái. Ta nhìn thị trường nhu cầu. Vì lẽ đó ta nói Út Starkhang rất có vận khí thành phần. Nhu cầu của nó trên thực tế là Trung Quốc điện tín nhu cầu. Theo di động chia tách sau khi ra ngoài, Trung Quốc điện tín cố lời nói nghiệp vụ bão hòa, cần tìm kiếm mới doanh thu điểm cùng di động cùng liên thông cạnh tranh. Mà Starkhang vừa vặn bắt lấy cơ hội này. Đây là vận khí của nó một trong, nhưng cũng có thể nói thành là cơ hội bắt tốt. Mà ta sở dĩ xuống cái kia kết luận, càng nhiều một điểm cũng bởi vì tiểu linh thông là cái lạc hậu kỹ thuật. Lấy lạc hậu mà một mực chiếm cứ thị trường, liền ta cái này không phải kỹ thuật phái, đều không thuyết phục được. Vậy ngươi cho rằng Út Starkhang cuối cùng sẽ như thế nào? Cá nhân ta, không coi trọng. Tiếu An Lâm cười nói, có lẽ nó chuyển hình thành công, cũng có thể sống, nhưng chuyển hình rất khó. Cứ việc Võ Ưng là cái người rất lợi hại. Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu, vậy ngươi vì cái gì không coi trọng Starkhang có thể chuyển hình thành công đâu? Một cái nho nhỏ bầu không khí, khả năng mọi người không quá chú ý, nhưng ta cảm thấy dù cho điểm ấy rất nhỏ bé, nhưng cũng rất trọng yếu. Tiểu xoa dị, ta biết Trần Tổng am hiểu chiến lược cùng tầm mắt, ta khả năng hơi có không đủ. Có lẽ trời sinh là yêu nhìn chằm chằm tiểu nhân đồ vật, hắn giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ. Ta cảm thấy Út Starkhang quản lý bầu không khí xảy ra vấn đề. Cụ thể đến nói, nhà này năm ngoái tháng 3 ngay tại NASDAQ thượng thị, nước Mỹ công ty, cái gì đều muốn hướng quốc. Tế thông tin cự đầu làm chuẩn, kiên trì cái quan điểm này người cùng bản thổ hóa lại thực tế trưởng quản công ty người sẽ hình. Thành không cách nào tránh khỏi lại không cách nào điều hòa nội đấu. Trần Tử Nhĩ nhỏ cau mày, tuy nói một công ty chắc chắn sẽ có dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Có thể hạch tâm đoàn đội nếu như luôn luôn kéo không ra nội đấu. Như vậy hạch tâm năng lực cũng liền như là phao ảnh. Tiếu An Lâm khẳng định, nói rất đúng, bỗng nhiên hưng khởi là vận khí, đối hạch tâm năng lực bảo hộ không đủ dẫn đến chuyển hình khó khăn. Mà chuyển hình loại sự tình này, sau đó Gia Cát Lượng đều nói làm sao không được chuyển hình a? Chỉ có thân ở trong đó người biết, bản thân cái này sẽ rất khó, vì lẽ đó tựa như tuyết lở biên giới, nhiều một chút áp lực cuối cùng liền sẽ không cách nào vãn hồi. Đúng vậy a, lý luận tri thức ai không hiểu đâu, sản phẩm phải có hạch tâm kỹ thuật, tiểu linh thông không có, kết cấu muốn nhiều dạng hóa, tiểu linh thông quá đơn nhất, tổng kết lại đều rất đơn giản, nhưng mà Võ Ưng bản thân không biết sao, vì lẽ đó hắn càng cần hơn có thể đem chi tiết làm tốt người. Tiếu tiên sinh, Sport muốn mở ra Nhật Hàn thị trường, mà chúng ta cần một cái có thể đem khác biệt tình hình trong nước. Loại hình khác nhau thị trường thậm chí còn xen lẫn chút dân tộc cảm xúc chờ phức tạp tình huống xử. Lý thỏa đáng người, ngài chính là ta muốn tìm người. Nhanh như vậy, ta nhớ được, mới vừa vặn tiến vào Hong Kong không lâu, không có chút nào nhanh. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như chúng ta hành trình là tinh thần đại hải, cái này đã rất chậm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.